Tuyết Anh đặt quyển sách xuống sau đó hỏi lại. Ngươi hỏi là ai? Xuân Đức hít mắt liếc xéo con bệnh này một cái, nói lại lần nữa. Còn ai nữa, người muốn gặp ta chứ ai? Không phải con ngốc nhà ngươi gọi ta về sao? Tuyết Anh bỗng dưng nở nụ cười. Đồ đệ ngoan dám hỗn với sư tôn như vậy sao? Xuân Đức dùng hai tay kéo khuôn mặt mỹ lệ của Tuyết Anh sang bên, nhào nặn một lúc cho tới khi nó đỏ chót lên mới chịu buông ra, tiện tay cho nàng một cái cốc. Sư với trả phụ yên đi, ta ăn luôn ngươi chứ ở đó mà làm sư phụ. Thôi không đùa nữa, đem ta đi gặp mấy tên kia. Tuyết Anh xoa xoa hai má bị đau làm như không nghe thấy, lại bắt đầu cầm quyển sách lên đọc. Xuân Đức thấy con ngốc này lại bắt đầu chứng bệnh phát tác thì không khỏi vỗ trán, hắn có chút hết biết phải làm sao, hắn bèn hỏi. A khở, ngươi lại làm sao nữa, hôm nay có ai chọc giận người sao? Không có ai làm gì cả. Tuyết Anh nhẹ nhàng nói. Định mệnh thế bây giờ con ngốc nhà mi thích sao, có yêu cầu gì nhanh nói. Xuân Đức có chút đau răng nói ra. Tuyết Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp bị Xuân Đức trà đạp vẫn còn đỏ chót, nàng nghe nói vậy thì khẽ liếc Xuân Đức một cái nói. Ta mỏi vai, lại xoa bóp vai cho ta. Với gọi sư tôn một cho ta nghe đi. Xuân Đức liếc xéo nàng. Vào rừng mơ bắt con tưởng mở đi, sao mi không lại đấm bóp cho ta này, ta cũng mỏi đây. Cuối cùng không ai nhường ai, Tuyết Anh vẫn tiếp tục đọc sách, còn Xuân Đức thì kiếm một nơi đẹp đẹp nằm ngủ. Hắn bị thương mới tỉnh lại nên nhu cầu ngủ vẫn là khá cao. Chỉ tội cho mấy người tới gặp Xuân Đức bị cho ăn mấy cân thịt lừa. Bọn họ có hai người này đang như con kiến bò trên chảo nóng đi loạn khắp nơi bên trong một khu tiểu viên ở Áp Ma Thành một không. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 442. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 442. Buổi sáng ngày hôm sau. Sau buổi ăn sáng cùng mọi người, Xuân Đức đi theo Tuyết Anh đến gặp hai người đi. Vì cũng không gò bó lễ quy gì cả nên Xuân Đức cũng không màu mè, tự thân đi đến nơi nơi hai người kia mà không phải giả vờ thần thần bí bí triệu kiến bọn họ. Nhìn Tuyết Anh vẫn đang đọc sách, Xuân Đức có phần kỳ quái hỏi. Đang đọc cái gì đấy mà ngày nào cũng thấy đọc? Những cuộc tình bất hạnh, ngươi cũng muốn đọc sao? Tuyết Anh nhìn hắn nghiêng đầu hỏi. Xuân Đức nghe vậy thì sửng sốt một chút sau đó lắc đầu. Tình cảm vốn là một chuyện bất hạnh, ta là một người hướng tới ánh sáng quang minh, làm sao lại đi đọc mấy thứ u ám đó cho đời thêm sầu. Không đọc, mi một mình đọc đi. À phải rồi, Thiên Tuyết Đồ để ta đi đâu rồi, sao sáng nay không thấy? Tuyết Anh đáp. Dẫn người đi ra ngoài giao lưu với các thế lực phía dưới rồi. Mấy thế lực kia mong muốn chúng ta cử người xuống chỉ giáo đám đệ môn đồ của các thế lực kia nên ta để cho Thiên Tuyết đi, đi theo nàng còn có Tư Uyển nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã đi đến một cái tiểu viện xinh đẹp. Cái tiểu viện này vốn là ngày trước dùng để tiếp đón mấy người khách bên ngoài đến, nhưng Ác Ma Điện lâu lắm không có ai tới làm khách nên chuyển qua nuôi thú cảnh. Khoảnh khắc hai người Xuân Đức vừa đến trước tiểu viện thì bọn họ cũng liền gặp hai vị khách hôm qua đến đang chuẩn bị bước ra ngoài. Mọi người nhìn nhau một chút, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai bên tất cả cùng nở một nụ cười. Hóa ra là Tuyết Anh đạo hữu tới, không nghênh tiếp từ xa, đúng là thất lễ, thất lễ. Tên nam nhân ôm quyền xin lỗi. Xuân Đức bên cạnh nghe nhột nhột. Làm sao hắn nghe ra tên này là chủ nhà mà không phải hắn vậy, lại còn không nghênh tiếp từ xa, xa cách đầu nhà người chứ xa. Tuy trong bụng thì thầm chửi tên này vô sĩ nhưng mặt ngoài Xuân Đức vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo. Lúc này cô gái còn lại cũng đánh giá xong Xuân Đức, nàng lên tiếng hỏi thăm. Không biết vị này là... Chưa đợi Xuân Đức trả lời thì Tuyết Anh đã lên tiếng. Các vị không định mời chúng ta vào trong sao? Hai người kia lúc này mới ý thức được mình có chút bất lịch sự, bốn người không nhanh không chậm, vừa đi vào trong vừa trò chuyện, nói là trò chuyện thực tế mà nói hai người kia nói còn Xuân Đức cùng Tuyết Anh nghe. Sau cái phần xã giao cùng tân bốc lẫn nhau xong thì Xuân Đức đi thẳng vào vấn đề luôn. Không cần phải giải thích nhiều như vậy, các ngươi cần gì ở ác ma điện chúng ta, đồng thời các ngươi có thể nhượng ra được lợi ích gì. Đã nghe Tuyết Anh xác nhận Xuân Đức là điện chủ ác ma điện nhưng hai người bọn họ trong lòng thì không cho là như vậy. Xuân Đức quá trẻ cùng với tính tình ngay thẳng như thế này nhất quyết không thể là một điện chi chủ. Hắn chẳng qua chỉ là một con rối mà cao tầng ác ma điện đẩy ra. Người đàn ông lúc này nghiêm túc nói. Ngoại địch ma tộc cùng tà linh tộc sau vạn năm một lần nữa xuất hiện. Lần này hai người chúng ta đến nơi này là thuận theo ý chí của các đại nhân phía trên. Chúng ta tới nơi này là truyền lệnh hỏa thần đại nhân yêu cầu ác ma điện xuất động một nửa cường giả đi tới chiến trường biên giới. Còn về lợi ích thì bên trên không có nói. Theo quan điểm của bản thân ta thì tà ma xâm lấn là mối hiểm họa. Chúng ai cũng có trách nhiệm bảo vệ vùng đất vốn có của chúng ta. Xuân Đức vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì chỉ muốn làm thịt mấy kẻ trước mắt này cùng cái tên hỏa thần chó má gì đó. Yêu cầu xuất lực, tưởng các ngươi là ai? Sau khi nghe xong tên kia ba hoa trích tròe tinh thần nhân tộc đủ loại, Xuân Đức mới nở nụ cười ấm áp nói. Chuyện xuất lực chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đây đúng là việc chung của tất cả nhân tộc. Như vậy không biết hỏa thần trong lời nói của các vị đây là ai? Thấy Xuân Đức ngay cả hỏa thần là ai cũng không biết thì bên trong mắt hai tên sứ giả hiện lên vẻ coi thường nhưng rất nhanh ánh mắt kia được che giấu. Tên nam nhân lúc này khuôn mặt hiện lên vẻ sùng kính nói. Hỏa thần đại nhân chính là một trong ba đại cường giả đương thời mạnh nhất, các hạ cũng mà một điện chi chủ vậy mà không biết việc này quả là có điều kỳ lạ. Xuân Đức cũng không thèm để ý tới sự xem thường kia, hắn lại hỏi. Như vậy không biết ác ma điện chúng ta cần xuất bao nhiêu lực thì mới được coi là một nửa. Chắc hẳn các vị phải biết ác ma điện mới trải qua trận chiến sinh tồn 10 không tồn 1, lực lượng bây giờ chỉ đủ để cố thủ nơi đây không bị tiêu diệt. Tên nam nhân hình như trước khi tới nơi này đã nghiên cứu rất rõ tình thế của ác ma điện hiện giờ. Hắn bắt đầu giả mù sa mưa nói. Ta biết tình cảnh khó khăn của ác ma điện hiện tại nhưng tà ma ngoại vực mới là mối đe dọa lớn nhất. Mọi người nên để xuống thù hận cá nhân để chúng sức một lòng chống ngoại địch. Trước khi tới đây hỏa thần đại nhân đã nói ác ma điện gặp tình cảnh như lúc này là vì một kiện bảo vật. Điện chủ chỉ cần đưa bảo vật này cho hỏa thần đại nhân bảo quản thì sẽ không vấn đề gì nữa phát sinh. Lúc này cô gái sứ giả ở bên cũng phụ họa vào. Hỏa thần đại nhân đã ra chỉ lệnh chỉ cần ác ma điện cống hiến bảo vật vì sinh tồn của nhân tộc thì sau này ác ma điện chính là một điện dưới hỏa thần tông. Đại nhân nhà chúng ta sẽ đảm bảo cho ác ma điện vạn năm không suy. Xuân Đức nghe vậy thì trong lòng hiểu ra, hóa ra đám người này là đánh chủ ý đến tà kiếm. Hắn còn tưởng gì mà mấy tông môn này lại phái người tới đây, chắc hẳn là trước kia thăm dò lực lượng ác ma điện mấy lần sau đó lại thấy ác ma điện rút về thì nhân cơ hội lần này muốn thôn tính ác ma điện. Trước đánh thăm dò sau lại dùng đại nghĩa chủng tộc uy bức, lợi, dụ. Bọn hắn muốn bức ác ma điện vào hai con đường, một là thuận theo, hai là bị bọn chúng trùm mũ phản bội chủng tộc. Một cái dương mưu rất hay. Tuy biết mà chẳng làm sao được cả. Có điều bọn hắn chọn nhầm đối tượng, Xuân Đức cũng không mang trong mình cái gì đại nghĩa chủng tộc, càng không sợ những kẻ này. Nhưng là hiếm có trò vui để chơi, hắn thích nhìn xem những người tự cho mình là người thông minh này còn muốn nói gì nữa. Cân cả thiên hạ người làm Ezit phong chương 443 cân cả thiên hạ người làm Ezit phong chương 443. Xuân Đức càng nghe hai người nói thì nụ cười càng tươi, Tuyết Anh bên cạnh hắn thì không hề phản ứng gì, nàng trung quy mặt không biểu tình đọc sách cứ như người vô hình. Đặt ly trà xuống, Xuân Đức cả người như thay đổi một người khác,

Tà Long đứng nơi đó không đáp lời. Mãi rất lâu sau hắn mới nói. Không, ta thấy nơi đây mới là nhà của ta. Còn nơi kia đã không phải. Lời nói của lão mang theo tang thương của năm tháng và sự cô đơn khó hiểu. Những người xung quanh chỉ lặng yên mà nghe không nói lời nào. Đến cuối cùng mọi người chỉ lặng yên như vậy nhìn thiên địa biến đổi. Nhìn tận thế đến. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 447 kỷ nguyên băng hà. Thiên địa lại một lần nữa thay đổi. 10 năm sau kinh biến trung thiên. Lấy Ma Long đại lục trở thành trung tâm, hơn 3.000 tinh cầu khác ở các tinh vực lân cận dung nạp lại một chỗ. Biến thành một cái thế giới to lớn đến khó miêu tả, nhưng trên cái thế giới mới này sự sống đã không còn rất nhiều. Đa phần mọi thứ đều đã bị tiêu diệt trong đợt kinh biến, bây giờ khắp thiên địa chỉ là một màu trắng của tuyết. Sau bao nhiêu năm kinh biến, bây giờ cả một thế giới to lớn chìm trong băng tuyết vô tận. Trong cái giá lạnh này thì cũng có vô số sinh vật được đản sinh ra. Rất nhiều sinh vật kỳ quái thích hợp sống ở môi trường siêu lạnh được mẹ thiên nhiên tạo nên, bọn nó có hình thể khác nhau, từ những con vật nhỏ bé chỉ to bằng nắm tay đến những con vật to lớn cao hàng trăm mét, hàng ngàn mét, có bộ lông thật dày để cơ thể giữ ấm. Những sinh vật này nhanh chóng sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Không qua bao lâu bọn chúng đã là chủ nhân của phiến thiên địa băng giá này. Có lẽ vì sinh nở quá nhanh, thức ăn lại không phải quá nhiều, dẫn tới bọn chúng tự ăn thịt lẫn nhau và săn tìm các sinh linh khác làm thức ăn. Đến lúc này nhân loại hoặc các sinh linh khác còn sống sót trước kỷ băng hà đều là mục tiêu nhắm đến của những con quái vật mới xuất hiện. Còn tu sĩ bây giờ cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn mới, quy tắc thiên địa thay đổi lớn. Ngày trước tu sĩ cao giai có thể không cần ăn uống mà vẫn sống tiếp, nhưng bây giờ thì không. Tu sĩ càng cao giai thì càng cần thức ăn có ẩn chứa năng lượng to lớn, bằng không bọn họ sẽ nhanh chóng suy yếu. Cũng vì vậy mà nhu cầu lương thực bây giờ đều là vấn nạn của các thế lực lớn, cái gì mà tích cốc với ít cốc đan. Giờ ăn vào thì càng cảm thấy đói thêm, chỉ khi được ăn thịt linh thú hay các loại hạt, hoa quả từ thực vật cao cấp thì mới thỏa mãn được bọn họ. Chung quy mà nói, bọn họ bây giờ cũng chẳng khác gì phàm nhân cả, đều phải ăn, không ăn liền chết. Bọn họ hơn phàm nhân là ăn nhiều hơn và cao cấp hơn một ít. À, ngoài ra còn sống dài hơn, biết thi triển mấy phép thuật rẻ tiền. Áp ma thành. Bố cục áp ma thành bây giờ đã khác xưa, lấy chủ thành làm trung tâm, xung quanh chủ thành là ba thành phụ tạo thành hình tam giác đều. Bốn tòa thành chỉ hình thành một cái tam ma trận thủ hộ tất cả mọi người bên trong những tòa thành không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Xung quanh bốn tòa thành bây giờ cũng được bao quanh bởi một bức tường lửa cao 3.000 mét, dày ngàn mét. Gọi là bức tường lửa vì bức tường làm hoàn toàn từ một loại quặng đá lửa rắn chắc vô cùng, hơn nữa những đá lửa này có thể phát nhiệt khiến không khí xung quanh áp ma thành ấm áp hơn một chút. Thời tiết bây giờ có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm, lạnh đến làm đông máu tu sĩ dưới kim đan kỳ, hoang thú mạnh mẽ ở khắp nơi. Nếu bây giờ một tên tu sĩ Nguyên Anh đi lạc vào nơi hoang vu, nếu không có kỹ năng sống cùng cơ may thì một ngày là cực hạn. Nhưng con người là sinh vật rất thông minh, bọn họ không có chống lại tự nhiên mà thuận theo nó mà sống. Ví dụ như những con hoang thú kinh dị kia có thể dễ dàng ăn thịt một tu sĩ Nguyên Anh, nhưng da lông cùng thịt của nó cũng là vật mà tu sĩ cần. Da lông thì vừa làm áo giáp cùng áo ấm. Thịt thì dùng để ăn hoặc bán lấy linh thạch. Nhưng hoang thú dị chủng thường sống quần cư nên không dễ dàng gì có thể săn giết được bọn chúng. Cũng vì nguyên nhân này mà hôm nay ác ma thành tổ chức đi săn tập thể. Bây giờ bên ngoài ác ma thành đang tập trung đúng 1.000 đội ngũ, mỗi đội ngũ có hơn 1.000 người. Lấy một vị hộ vệ thánh cấp dẫn đầu, 5.000 hộ vệ hoàng kim cấp. Mỗi người lại cưới một đầu bất diệt ma lang. Đi theo phía sau là một đội hình tu sĩ bình thường có nhiệm vụ vận chuyển con mồi. Nếu ngày trước cũng không cần nhiều người vận chuyển như vậy, chỉ cần đem theo nhẫn không gian là được, nhưng bây giờ thiên địa thay đổi, khi đi ra ngoài bên hoang dã tinh thần lực bị áp chế cực lớn, chỉ có tinh quân cảnh mới có thể miễn cưỡng mở ra nhẫn không gian, nhưng làm như vậy cũng rất tốn lực. Chỉ có bên trong ác ma thành nơi đó có trận pháp ngăn cách bên ngoài, mọi người mới có thể dễ dàng vận dụng. Tiến lên. Mơ thanh không lớn nhưng xuyên qua gió tuyết truyền thẳng vào tai mỗi người. Ngày hôm nay chỉ huy đội ngũ này chính là Mai Anh thánh nữ duy nhất bây giờ của ác ma điện, đi bên cạnh nàng chính là hai người Thiên Tuyết cùng Tư Uyển. Hơn 1000 đội ngũ không có tách ra mà cùng nhau tiến về một phía, nơi kia có một quần thể hoang dã dị chủng. Đi trước nhất Thiên Tuyết nhìn cảnh tượng xung quanh thì cảm thấy xa lạ không thôi. Nàng làm sao cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng sau hơn 10 năm lại như thế này, khắp nơi chỉ có tuyết cùng tuyết. Mai Anh tỷ nói bây giờ có bao nhiêu người có thể vượt qua đại nạn này. Mai Anh trong một bộ áo giáp hắc sắc, bên ngoài mặc một bộ áo lông nhìn rất dễ thương, nàng không có nhiều tâm sự như Thiên Tuyết, nàng nhẹ nhàng nói. Việc đó cũng không có liên quan gì đến chúng ta chỉ cần bảo vệ những gì mà điện chủ gây dựng nên là được. Còn những người khác thì họ có sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì cả. Thiên Tuyết nghe vậy cũng không có cảm thấy Mai Anh vô tình, nàng thấy Mai Anh suy nghĩ như vậy mới đúng với tình hình hiện nay. Bây giờ ác ma thành nhân số hàng tỷ người, ai cũng cần ăn, cần uống. Bọn họ còn không tự lo được cho bản thân chứ còn ai có tâm trí lo cho người khác nữa. Tỷ nói đúng là ta quản quá rộng. Hy vọng mấy ngày này sẽ săn được nhiều một chút gì trùng sinh vật. Thiên Tuyết xua đi nổi lòng, nàng có chút hưng phấn chờ đợi thời gian tiếp theo. Mai Anh ở một bên nghe vậy thì chỉ là nhẹ nhàng cười. Rất nhanh nàng đã nhận thấy một đàn sinh vật thân cao 30 mét nhìn rất giống loài rắn, có điều bọn chúng lại cho thêm mấy cái đầu cùng lớp vây, bọn chúng bây giờ đã biến thành một bộ lông màu trắng gì hợm vô cùng. Con nào con nấy hai mắt đỏ chót phát ra ánh sáng hồng như cục than trong lò vậy, ở bên trong gió tuyết bắt mắt vô cùng. Loại sinh vật này cũng không có thuật pháp gì cả mà chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể bọn chúng rất mạnh, con nào mà cao tầm 30 mét dài 60 mét thì có sức mạnh ngang với một tên bất diệt cảnh trung kỳ, sức khôi phục kinh người, nếu như chiến đấu với nói ba tên bất diệt cảnh trung kỳ cũng đừng mong làm nó bị thương. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 448. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 448. Cho đội ngũ dừng lại, Mai Anh triệu tập 1000 tên hộ vệ thánh cấp cùng 2 tên cố vấn quân sự lại để bàn bạc cách tiêu diệt đám dị chủng rắn kia. Lúc này đi đầu là Mai Anh cùng 2 ông lão tóc bạc trắng, thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngôi sao phương Nam. Nhìn về nơi kia có quần cư sinh vật hoang dã dị chủng, Mai Ảnh lên tiếp hỏi. Hai vị tiền bối không biết có thể nói ra một chút cao kiến hay không? Một ông lão ở bên tay phải Mai Anh ho khan vài tiếng sau đó mới lấy ra một tấm bản đồ, ôn hòa nói. Thánh nữ người không cần phải nói như vậy, hai lão già chúng ta cũng chỉ còn một chút tác dụng như vậy mà thôi. Theo lão hủ thấy thì chỉ có một biện pháp tốt nhất để giết chết đám sinh vật dị chủng này là dùng diệu tinh pháo nỏ. Theo như lão phu biết, đám dị chủng này hoàn toàn miễn dịch với thuật pháp, chỉ có sức mạnh vật lý mới có thể phá hủy lớp phòng vệ bên ngoài, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, đặc biệt bọn chúng linh trí không phải rất cao. Vì vậy chúng ta cần làm như thế này. Tiếp theo đó là như vậy. Mai Anh nghe xong ông lão cũng không vội vàng quyết định mà nhìn ông lão còn lại hỏi. Mục tiền bối có ý kiến gì không? Ông lão họ Mục suy tư một chút lắc đầu. Lão Kim nói rất có đạo lý, ta cũng không có ý kiến nào tốt hơn. Mai Anh gật đầu, nhìn quay lại những người phía sau phân phó. Mọi người theo kế hoạch triển khai, chúng ta sẽ phục kích ở thung lũng cách đây 100 dặm, 1000 người các người làm mồi dụ bọn chúng, đám dị chủng này đa phần không thể bay nhưng cũng phải cẩn thận những con thuộc vương giả của bọn chúng. Đám vương giả kia có thể bay trong thời gian ngắn. 1000 hộ vệ thánh cấp phía sau nghe xong chỉ lệnh thì chỉ gật đầu một cái, sau đó bắt đầu triển khai kế hoạch hành động. Đội ngũ đi săn thú của ác ma điện quyết định vòng qua đám dị chủng rắn đi tới cái thung lũng cách đây 100 dặm. Bây giờ thần thức gần như vô dụng nên muốn khảo sát địa hình đều cần phải nhờ sức người. Bên trong đội ngũ săn thú cứ phút một lại có người chạy về báo cáo tình huống do tham được. Nhờ có đám nhân viên điều tra này mà mọi người mới có thể đề phòng những tình huống không ngờ tới. 1000 đội ngũ, mỗi đội ngũ 1000 người có hơn 1 triệu tu sĩ nhẹ nhàng vòng qua đám di chủng rắn mà không làm bọn chúng phát hiện ra. Mọi người đi tới một cái thung lũng băng tuyết, nơi này chỉ có một lối đi vào, xung quanh đều là núi băng cao vút rất thích hợp cho phục kích con mồi. Sau một tiếng bố trí trận pháp vây khốn lấy những dãy núi xung quanh làm cốt, cạm bẫy to lớn đã sẵn sàng chỉ chờ đám dị chủng kia nữa thôi. 1000 hộ vệ thánh cấp đi tới địa bàn của đám dị chủng rắn, khi bọn họ đến khu vực đám rắn kia thì liền bị phát hiện, mấy con rắn cao 20 mét dài 40 mét ngẩng đầu nhìn bọn họ rít gào. Sau đó là một hiệu ứng dây chuyền, những con dị chủng rắn ở gần đó cũng gào rú, và đến cuối cùng là cả một đàn cả trăm ngàn cá thể cùng nhau rít gào. Tiếng rít của đám dị thú này nghe như tiếng gió thổi ở các khe núi vậy. Cũng không cần đám hộ vệ thánh cấp tấn công đám dị thú xà kia, từ bên trong đám dị thú nhanh chóng đi ra 4 con quái xà cao 60 mét dài 120 mét độ thô to của thân thể phải đặt tầm 5 mét. 4 con quái xà này cũng rít một tiếng, sau đó cùng nhau lao về phía ngàn người, đi theo phía sau nó là một đám quái xà. Vì để chọc giận điên đám quái xà, hơn ngàn người bỏ qua đám quái xà đang tấn công tới đây mà lựa chọn đi vào bên sâu bên trong bầy rắn. Khi bọn họ thấy một cái tổ làm bằng xương cốt cùng da của đủ loại thú khác nhau thì không ngần ngại công kích. Mỗi người đều toàn lực đánh ra một kích, sau đó lập tức rút lui. Bùm bùm. Âm âm âm. Thiên đại bạo động, cái tổ bằng xương to lớn kia lập tức bị sập, đầy trời bụi tuyết bay loạn. Ngay sau đó là một con rắn siêu lớn có 3 cái đầu, như tia chớp phóng ra cắn về phía đám hộ vệ thánh cấp. Tốc độ con rắn quá nhanh cùng sức mạnh cũng kinh người không kém, chỉ là một kích liền tiêu diệt 20 tên tinh quân cảnh sơ kỳ. Đám tinh quân cảnh này đều là bất tử sinh linh mở ngoặc tròn bất tử, đây không phải không thể chết mà là khi không bị nhân tố có hại tác động bọn chúng có thể sống thọ cùng thiên địa đóng ngoặc tròn, nên khi thấy có 20 người chậm phía sau bị cắn chết bọn họ cũng không có bi thương hay đau lòng, cả đám đều theo kế hoạch vừa đánh trả vừa rút lui. Nói là đánh trả cho nó hay, thực tế mà nói là đưa đồ ăn cho dị chủng rắn. Khi đám hộ vệ thánh cấp chạy đi được một đoạn xa xa thì con quái xà vương kia mới lộ hết ra thân hình. Thân nó dài gần 2000 mét, 3 cái đầu có màu sắc khác nhau, cái ở giữa màu đỏ còn 2 cạnh bên cạnh có màu đen và xám đậm. Con quái vật rắn đầu đàn này rít lên một âm thanh bén nhọn thì lập tức vô số dị chủng xà như thủy triều đuổi theo mấy tên hộ vệ thánh cấp. Con rắn đầu đàn này phóng ra một cách lập tức vượt lên trước nhất đuổi theo. Không qua bao lâu con rắn đầu đàn đã đuổi theo tới đám hộ vệ thánh cấp, thời gian cứ qua tầm 5 phút thì lại có vài người tử nạn, người chết thì cũng chết rồi. Đám hộ vệ thánh cấp mặt không biểu tình cứ từ từ dẫn dụ đám quái xà tiến đến cạm bẫy. Do bị rắn đầu đàn quấn lấy nên phải tầm 20 phút bọn họ mới đến được nơi bố trận. Ở vị trí quan sát, Mai Anh thấy cảnh hộ vệ thánh cấp thi thoảng lại bị con xà vương kia cắn chết nuốt xuống thì không khỏi kinh sợ. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn như thủy triều theo phía sau vô số dị thú xà, nàng âm thầm nắm chặt bàn tay lại. Kế hoạch đã định tốt, nếu bây giờ nàng vọng động cứu viện thì không những kế hoạch thất bại trong gang tấc mà còn uổng phí sinh mạng của mấy chục tên cường giả tinh quân cảnh.